cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 567, chương 561, chúng ta là song tu đạo lữ. Nói là muốn tìm cái an toàn thôn trấn ở lại, nhưng khi dọc theo bên đường lớn duyên đi về phía trước đi hơn 2 canh giờ. Đi qua mấy cái đường rẽ, Nhạc Thanh San đã hao hết tu vi, lúc hành tẩu hơi có chút thở hổn hển lúc, ngoại trừ gặp thường đến một ít cưỡi thuần thú, hoặc ngồi xe thú phi nhanh tiên nhân bên ngoài, bọn họ như cũ không có tìm được nửa cái thôn trang. Em gái ngươi, tiên giới quả nhiên không phải cái gì cõi yên vui. Chẳng lẽ lão tử đêm nay thật muốn cùng cô nàng này cùng nhau ngủ ngoài trời hoang dã? Không được, vẫn là để hoàng lão tìm kiếm một cái đi. Không thể lại như vậy chẳng có mục đích đi tiếp thôi. Nhìn một chút rơi về phía tây tà dương. Giờ phút này chính đi tại núi rừng trong triệu trạch thu hồi thần thức. Có chút im lặng âm thầm nói thầm. Bọn họ mặc dù đi ra bình nguyên, trước mắt ngọn núi này rừng cũng không phải rất lớn. Có thể hắn có thể tìm kiếm phạm vi bên trong, ngoại trừ đê giai tiên thú bên ngoài, căn bản cũng không có thôn trang. Thiếu chủ, đây là tiên giới, hoang vắng rất bình thường. Phía trước lối rẽ dựa vào bên trái đi, ngoài trăm dặm liền có một cái thành trấn, nơi đó có rất nhiều đê giai tiên nhân. Ngươi có thể đem nàng lưu tại trong đó. Hoàng lão tại triệu trạch thoát ly tiếp dẫn tiên. Kiều sau liền đã tỉnh lại. Hắn mặc dù không tiện rời đi thời không tháp xuất hiện tại ngoại giới, nhưng bằng tiên vương thực lực, vẫn là ngay lập tức liền đưa ra đáp án. Trăm dặm, ta đi, lại còn có xa như vậy. Không được, phải nghĩ biện pháp ngồi xe thú thay đi bộ. Nếu không trước khi trời tối căn bản là, triệu trạch im lặng lắc đầu, lấy hắn thân thể cường độ, phối hợp tứ trọng thiên hậu kỳ tu vi toàn lực chạy vội. Trước khi trời tối đi đến 200 dặm đều không có vấn đề. Chỉ là còn có Nhạc Thanh San cái này vướng víu, nhìn nàng bộ dáng, như không dừng lại khôi phục tu vi, chỉ sợ 10 dặm cũng đi không được. Quả nhiên, vừa rồi đi qua đường phía trước khẩu không đầy một lát, thiếu nữ áo vàng liền dừng bước lại nói, triệu huynh, chúng ta vẫn là nghỉ ngơi một chút đi, ta thực sự đi không được rồi, nghỉ ngơi một chút không có vấn đề, bất quá, không thể ở đây, trời sắp tối rồi, núi rừng bên trong chỉ sợ sẽ có hung thú qua lại, chúng ta vẫn là đi đại lộ bên cạnh nghỉ ngơi đi. Triệu trạch thần thức tìm kiếm đến mấy chục dặm, bên ngoài trên đường núi, đang có một chiếc không tính xa hoa xe thú nhanh chóng tiến lên. Nghe xe trên người đối thoại, chính là muốn đi bọn họ đi tới Đà Sa trấn. Vui mừng trong bụng, vội vàng chào hỏi Nhạc Thanh San đi ra khó đi rừng cây. Đi tại này rậm rạp bẫy dập trông gai rừng cây trong. Nhạc Thanh San vốn là rất là cố hết sức. Tăng thêm đúng như là hắn nói, buổi tối rừng cây càng không an toàn, tất nhiên là sẽ không phản đối đuổi theo. Giá làm hai người tại ven đường trên tảng đá khoanh chân tu luyện một hồi lâu. Nhạc Thanh San tiêu hao tiên lực đã khôi phục về sau. Một chiếc xe thú từ xa mà đến gần mà tới, sắc mặt đại biến Nhạc Thanh San vội vàng đứng dậy, theo thói quen chuẩn bị trốn rừng cây trong. Chỉ là lần này triệu trạch nhưng không có động địa phương. Ô một mặt gian nan vất vả đánh xe lão nhân mặc vải thô quần áo, làm bằng gỗ xe thú cũng không tính xa hoa. Vừa nhìn chính là cái loại này thường xuyên ở bên ngoài bôn ba đánh xe người. Tại trải qua triệu trạch bên cạnh hai người lúc, hắn trực tiếp đuổi kịp đầu sư tử thân ngựa thuần thú. Mở miệng cười nói, hai vị, các ngươi nhưng là muốn đi Đà Sa trấn, hoan nghênh ngồi ta xe thú, mỗi người chỉ cần 3 cái kim tệ, hai vị bằng hữu càng 3 đại thúc xe, tại Đà Sa trấn gần đây thế nhưng là rất nổi danh, giá cả vừa phải, già trẻ không gạt. Màn xe kích động, xe thú bên trong hai cái hành khách cũng mở miệng nói giúp vào. Hiển nhiên lão giả này nhân duyên cũng không tệ lắm. Vậy đa tạ đại thúc, chúng ta vừa vặn muốn đi Đà Sa trấn. Cho ngài kim tệ, đánh xe lão nhân ngoại tán khí tức chỉ có nhất trọng thiên. Triệu Trạch tiên thức cường đại, tùy tiện liền có thể tìm kiếm ra trong cơ thể hắn không có tu vi. Tăng thêm hắn nói ra tiền xe không phải tiên ngọc mà là kim tệ. Liền có thể xác định, hắn nhất định là tại trong tiên giới dãy giụa cầu sống phổ thông bình dân. Này cái thời gian điểm có xe thú ngồi, Triệu Trạch sao lại há chịu bỏ lỡ, vội vàng đem hoàng lão mô phỏng rèn đúc kia cái túi. Cùng lão giả túi da thú bên trong lớn nhỏ bằng nhau kim tệ. Làm bộ từ trong ngực lấy ra 6 cái, cười đưa tới, đến nỗi xe trên một nam một nữ. Tu vi cao nhất nam tử áo lam cũng bất quá tiên nhân ngũ trọng thiên sơ kỳ. Áo trắng nữ tu càng là chỉ có tứ trọng thiên hậu kỳ tu vi. Coi như không sử dụng thời không tháp, Triệu Trạch cũng có thể nhẹ nhõm chơi chết bọn họ. Tất nhiên là không sợ. Hai vị, mau mời lên xe. Nhạc Thanh San hơi kinh ngạc Triệu Trạch như thế nào đang phi thăng lúc. Còn đem không dùng kim tệ mang ở trên người. Nhưng ở người ngoài nàng cũng không tốt hỏi ý. Thấy Triệu Trạch đã thanh toán kim tệ, chạy tới xa lão người nhiệt tình chào mời hạ, đành phải leo lên xe thú. Giá sắc trời đã không còn sớm. Bạch kiếm được 6 cái kim tệ đánh xe lão nhân lập tức huy động roi ngựa. Thuần thú 4 vó vung ra, nhanh chóng xông về phía trước. Tại hạ Ôn Lương Đào, nàng là xá muội Ôn Ngọc. Hai vị bằng hữu, xin hỏi xưng hô như thế nào? Các người thấp như vậy tu vi, như thế nào tại dã ngoại hoang vu đi lại? Chẳng lẽ không sợ gặp được đoạt phỉ sao? Xe thú tiến lên trên đường, mới vừa nói thanh niên mặc áo lam cười ha ha, mở miệng hỏi, Nhạc Thanh San quần áo tuy có chút lộn xộn, nhưng lại so với hắn bên người nữ tử phải đẹp rất nhiều. Tự xưng Ôn Lương Đào gia hỏa rất là tâm động, đừng nhìn gia hỏa này mặt ngoài tươi cười ấm áp, kỳ thật tra hỏi bên trong tràn đầy cạm bẫy, bởi vì hắn hoài nghi Triệu Trạch hai người đều là vừa tới nơi này phi thăng giả. Bình thường tiên giới cư dân, nào dám trạng vạng tối lúc còn tại trước không ra phía sau thôn không ra cửa hàng trong núi đi lại. Kia là chán sống sao? Hắn làm lâm ba đỗ xe, chính là muốn đánh Nhạc Thanh San chú ý. Đến nỗi Triệu Trạch, chỉ là một cái nhất trọng thiên sơ kỳ con kiến hôi. Hắn đưa tay liền có thể diệt đi, chỉ cần xác nhận đối phương phi thăng giả thân phận. Không có cái gì chỗ dựa lời nói, hắn nhất định phải diệt sát Triệu Trạch, cướp đi Nhạc Thanh San. Ôn huynh người tốt, ta là Triệu Trạch, nàng là của ta, đạo lữ, chúng ta là song tu đạo lữ. Đa tạ Ôn huynh, Ngọc Nhi tỷ tỷ, ta gọi Nhạc Thanh San. Triệu Trạch không có sợ hãi, không quan tâm Ôn Lương Đào, Nhạc Thanh San thế nhưng là vô cùng cảnh giác thái độ của hắn. Không đợi hắn nói xong, liền lập tức tiếp lời nói. Khi nói chuyện, Nhạc Thanh San còn có ý hướng Triệu Trạch bên cạnh nhích lại gần. Hiển nhiên so với trước mặt tu vi thực cao thanh niên mặc áo lam, nàng càng tin tưởng cùng là phi thăng giả Triệu Trạch. Ai, Ôn huynh, là như vậy, ta cùng Tiểu San đi theo thương đội, theo bên ngoài vạn dặm rõ ràng nguyên trấn tới. Vốn là đến cậy nhờ Nam Phong Thành biểu cữu, ai ngờ biểu cữu hắn nửa năm trước đã qua đời, không có biểu cữu chiêu cố, trên người chúng ta tiên ngọc cũng đã hao hết, không cách nào tại trong thành ở lại, liền bị xua đuổi ra tới. Vốn dĩ chúng ta nghĩ ở trên đường tìm một chiếc xe thú thay đi bộ, chỉ là vẫn luôn không có gặp được thích hợp, trước mắt sắc trời đã tối. Nhờ có Ôn huynh cùng ba thúc đi qua, lúc này mới không đến mức ngủ ngoài trời dã ngoại. Triệu Trạch biết Nhạc Thanh San nói bọn họ là vợ chồng, chính là vì tự vệ. Hắn cũng không thèm để ý, thở dài một tiếng mở miệng giải thích. À, thì ra là thế. Triệu Trạch Biên này nói dối cũng không tính quá nghiêm khắc cần. Có thể hắn có thể lấy ra kim tệ, còn có thể nói ra Nam Phong Thành ở lại cần tiên ngọc. Liền chứng minh bọn họ không phải vừa vặn đến Tề Vân Tinh phi thăng giả. Tiền thức quét đến trong ngực hắn kia cái túi, khoảng chừng hơn 100 mai kim tệ. Ôn Lương Đào nhẹ gật đầu, chỉ là hắn lại nhìn về phía Nhạc Thanh San lúc, đáy mắt lửa nóng cũng không có giảm bớt một tia. Ôn huynh, người cùng lệnh muội ở tại Đa Sa trấn. Triệu Trạch không có để ý Ôn Lương Đào đối Nhạc Thanh San lửa nóng ánh mắt. Dù sao bọn họ cũng chỉ là bèo nước gặp nhau thôi. Hắn cười nhạt một tiếng, thừa cơ hỏi ngược lại. Ngọc Nhi, người một hồi giúp ta khuyên hắn một chút nhóm. Ôn Lương Đào đang lo Triệu Trạch tu vi quá thấp, không cách nào đem hắn lừa gạt nhập địa phương nguy hiểm chơi chết. Sau đó lại anh hùng cứu mỹ nhân, làm Nhạc Thanh San khăng khăng một mực cùng hắn. Hiện tại có cơ hội, lập tức hướng bên người Ôn Ngọc Nhi truyền âm về sau. Mở miệng cười nói, Triệu huynh đệ hiểu lầm. Chúng ta huynh muội chỉ là dự định đi Liệt Phong sa mạc thử thời vận. Nếu là huynh đệ cùng đệ muội cũng có ý đó lời nói, không bằng tổ chúng ta đội được chứ? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục